90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, mẹ bị Cố Mộng đẩy qua. Ngô Thần Cương nói xong, trong phòng rất yên tĩnh, hắn thần sắc rất là không biết làm sao, theo bản năng nhắm hạ ánh mắt, ngược lại không giống như là Trang. Lý Thiếu Cẩn cau mày, sau cười lạnh nói, ngươi không biết, ngươi là ông nội ta học trò, ngươi làm sao có thể không biết, nếu không biết, ngươi tại sao phải làm phần này giả báo cáo. Ngô Thần Cương nói, Thiếu Cẩn, phần báo cáo này là có người nhường ta làm, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Là, ta nói hết rồi, ta không phải hoàn toàn không biết chuyện, ta chẳng qua là hơi biết một vài tin đồn, cho nên một liên tưởng, liền xong hết rồi. Về phần ba mẹ ngươi chuyện, ta là thật không biết a. Hơn nữa Thiếu Cẩn, ngươi sợ là không biết ta xuất thân. Ngô Thần Cương là nông thôn đứa bé thi đại học, cho nên mới vừa chia được bệnh viện thời điểm, cũng không được coi trọng. Hơn nữa hắn là giám định bên kia, cũng không phải đại phu. Đại phu có thể diễn chính, nếu quả thật trình độ vững vàng, người khác không thể rời bỏ. Nhưng là giám định khoa người lợi hại hơn nữa vật, có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Mọi người đều là không sai biệt lắm trường học tốt nghiệp. Nghiệp vụ trình độ kém cũng không nhiều, cho nên muốn bộc lộ tài năng, nếu không liền khắc khổ, nếu không thì có bối cảnh. Ngô Thần Cương là thuộc về không dùng bối cảnh một loại kia. Cho nên ban đầu, hắn chỉ có thể chăm chỉ, khắc khổ. Nhưng là cũng không phải là tất cả bỏ ra đều sẽ có thu hoạch. Mấy năm trước, hay là nhìn người khác lên trước, hắn chỉ có thể yên lặng không nghe thấy. Sau đó là sư huynh của hắn cho hắn giới thiệu Lý Tồn Thiện, mà Lý Tồn Thiện người này có một tật xấu, chính là hắn cũng không thích xuất thân thấp hèn người. Hắn nhìn người phi thường coi trọng gia thế. Ngô Thần Cương liền chính mình biên một bộ gia phả, nói hắn mặc dù là ở nông thôn, nhưng là chi thanh đời sau, tổ tiên rất lợi hại. Vừa vặn Lý Tồn Thiện có nghe nói qua người kia, liền cho là hắn là Minh Châu phủ bụi trần, cho nên đối với hắn có chú ý. Ngô Thần Cương đem chuyện này lựa chọn không trọng yếu, cũng cùng Lý Thiếu Cẩn nói. Sau đó nói, Thiếu Cẩn a, ngươi không nhìn lịch sử, không biết ngươi mời không biết. Thầy trò quan hệ có rất nhiều loại, trước kia khoa cử học sinh, khi giới quan chấm thi đều là học sinh lão sư, là bởi vì đến trong quan trường phải có bè cánh a. Loại này thầy trò không phải thụ nghiệp ân sư. Lão thủ trưởng mặc dù là ta lão sư, nhưng là cũng không phải là ngươi tưởng tượng, ta chuyện gì cũng sẽ biết, hắn chuyện gì cũng sẽ cùng ta nói. Ba người hôn lễ ta căn bản cũng không có tham gia qua, có thể đem mình thân thế nói hết ra. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, cái này Ngô Thần Cương có lẽ thật không biết. Nàng ánh mắt động một cái, cười lạnh nói, ta một chữ cũng không tin. Tốt, ngươi nói ngươi không đã tham gia hôn lễ. Ý này, ta ba và má là có hôn lễ, cử hành ở nơi nào? Ngươi nếu cái gì cũng không biết, tại sao vừa nhìn thấy kết quả liền nghĩ đến có khả năng? Ngươi dấu vết là làm sao tìm được? Ngô trưởng khoa, ngươi nếu quả thật cái gì cũng không nói, vậy cũng chớ trách ta cái này khi tiểu bối không cho ngươi mặt mũi. Ngô Thần Cương khẽ cắn răng, tâm nghĩ thế nào còn nhỏ, lại có thể ở một chuyện trên như vậy nhanh trí. 20 tuổi, cho dù là 30 tuổi cũng không phải ai cũng có thể suy một ra ba. Hắn lại thở dài nói, ta biết, đều có thể nói cho ngươi, là bởi vì có một ngày, trong bệnh viện, tới một cái cấp cứu phụ nữ có thai, thấy Lý Thiếu Cẩn thần sắc kích động lên. Hắn gật đầu nói, đúng, chính là ngươi mẹ, vốn là, chúng ta là không nhận biết, một cái cấp cứu phụ nữ có thai tới cũng không có gì hay hiếm lạ. Nhưng là cái đó trông chừng y tá, đúng lúc là ta một sư muội, ta sư muội len lén cùng ta nói, là lão viện trưởng con dâu, bởi vì bị người đẩy một chút, động bào thai, muốn sản xuất. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại, đẩy một chút. Ngô Thần Cương nói, ta sư muội nói, bởi vì thân nhân bệnh nhân ở trong phòng bệnh nổi lên tranh chấp. Ý chính là mẹ ngươi bên kia người đang chửi ba ngươi, nói ba ngươi không lương tâm, tìm người thứ ba là bị cái đó người thứ ba đẩy một chút. Cũng đúng lúc, nàng đến sinh sản thời điểm. Tóm lại, chính là muốn sinh, là bởi vì như vậy, ta mới biết ba ngươi bên ngoài có nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu suy nghĩ một chút. Nói cách khác, mẹ sinh khó, thật cùng Lý Giai Minh cùng Cố Mộng có liên quan, hay là Cố Mộng đẩy mẹ, lúc ấy mẹ ôm nàng, không biết là như thế nào khổ cực, còn phải đối mặt người thứ ba, đối mặt chồng phản bội, còn phải bị người thứ ba đẩy, nàng răng hàm cũng cắn vào nhau, đột nhiên trợn mắt nhìn hai mắt đỏ bừng nhìn Ngô Thần Cương. Còn gì nữa không? Vậy ta nhà bà ngoại người đâu? Nếu mẹ ta đã sinh ta, ta nhà bà ngoại người cứ như vậy không muốn ta. Ngô Thần Cương chặt hạ chân nói, Thiếu Cẩn a, ta biết nhiều như vậy, ta căn bản cũng không biết ba ngươi sau đó với ai kết hôn. Hơn nữa ta nghe nói, mẹ ngươi sanh đứa bé căn bản là chết, chưa có nghe nói qua có hài tử, là làm thân tử giám định. Ta mới phát hiện chuyện này có vấn đề. Ngươi nếu không phải ngươi bây giờ cái này mẹ sanh, kia khả năng chính là chết đi cái đó mẫu thân sanh. Nhưng là ngươi chuyện nhà. Thật, ta thật không biết. Lý Thiếu Cẩn con mắt trợn tròn, hung thái lộ ra. Ngươi bây giờ đã biết, mẹ ta phi thường có thể là bị người hại chết. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Ngươi nếu như dám giấu giếm ta, ta sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Ngươi dám làm giả, ta liền dám tố cáo. Ta cả đời chuyện gì cũng không làm, liền tố cáo ngươi. Bệnh viện không xử trí ngươi, ta liền tố cáo bệnh viện. Bệnh viện xử trí ngươi, ai dám lưu ngươi, ta liền qua bên kia tố cáo ngươi. Cho đến ngươi không người dùng, vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu. Cả đời mạng giao thiệp học thức không có đất dụng võ. Không tin ngươi liền thử một chút. Ngô Thần Cương, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, tổn thương mẹ ngươi, cũng không phải là ta. Ta bất kể, Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi đều là đồng lõa, không nói cho ta chân tướng. Ta bắt được một cái, làm chết một người, ta bất kể các ngươi có không có động thủ. Dù sao các ngươi một người cũng không khỏi cô, khi dễ ta không có một người mẹ đứa bé. Các người ai cũng đừng nghĩ tốt lắm. Ngô Thần Cương, ngoặc kép, vốn là nhu nhược thiếu nữ. Nàng trong suốt đen nhánh ánh mắt lúc này thâm thúy không thấy đáy. Tất cả đều là cừu hận, trừ cừu hận, không nhìn thấu những thứ khác. Hắn nơi nào còn dám tồn tại may mắn tâm lý. Ngô Thần Cương mang nức nở nói, Thiếu Cẩn, ta thề với trời, ta biết. Chỉ có những thứ này, nếu như biết nhiều hơn, sẽ để cho ta thân bại danh liệt, kết quả thê thảm, tuyệt không nuốt lời, ta thật thật chỉ biết nhiều như vậy. Lý Thiếu Cẩn còn có sở hồ nghi, Ngô Thần Cương từ trong túi cầm ra 5.000 đồng tiền. Đây là giám định tiền, gấp đôi nhiều, ta cũng thường cho ngươi, những thứ khác, ta thật không biết. Lý Thiếu Cẩn một mực im lặng không lên tiếng. Cứ như vậy nhìn Ngô Thần Cương thân thể buồn nôn, hắn từ từ lui về phía sau, trong đầu nghĩ, có lẽ nàng chứng bệnh thần kinh, muốn chạy trốn. Đột nhiên, Lý Thiếu Cẩn nói, đứng lại, Ngô Thần Cương, ngoặc kép, hắn cầu khẩn nói, Thiếu Cẩn, thúc thúc thật chỉ biết nhiều như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, đừng quên, người đuôi sam nhỏ vẫn còn ở ta trong tay. Đem sư muội của ngươi tin tức nói cho ta. Ta đi đúng đúng. Nếu như không giống, ngươi sẽ chờ thân bại danh liệt đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.